Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành nhân cái ngày tu an lạc của niệm Phật đường mà hôm nay đã được lên thành chùa Thiện Phước. Nếu quý vị, đây là một niềm hân hoan của bà con Phật tử ở chính nơi này. Và đặc biệt là chúng ta sắp có một cái ngôi chùa khang trang để cho chúng ta sinh hoạt và Phật sự. À, quý vị, ở đâu á có bóng dáng chùa thì ở đó có người ta cảm giác hiền hơn. À, quý vị, ở đâu có chùa thì ở đó có mười phương chư Phật và mười phương thập phương tam bảo đến để gia hộ cho chúng ta tu tập. Chứ còn ví dụ như nguyên cái đạo tràng Thiện Phước nghe tên thấy mình thấy là có ấn tượng phải không quý vị, mà bề ngang đâu có ba thước mấy không quý vị, thấy mình nói kiểu dân giả thấy nó bèo quá không quý vị, mai mốt mình lên trên 10 thước phía bên trên đó quý vị. Như vậy thì đạo tràng Thiện Phước của chúng ta tại sao lại là ấn tượng quý vị? Tại tất cả các cái hay cái đẹp không cái nào đẹp hơn cái chữ thiện á quý vị, trong tất cả cái sự an lạc hơn không có nào hơn là chữ phước á. Có phước chúng ta được an lạc, có phước được giàu sang, có phước được phú quý, phước được công danh, phước được an ổn, có phước được đẹp, có phước được sống dai, có phước được quyền lực, có phước nói chung cái gì nó cũng có. Bắt bây giờ tới mà không có phước nè quý vị, không có phước cái đầu bệnh nè quý vị, bệnh toàn bệnh thứ dữ không à, đau bụng đi ra siêu âm cái ung thư gan, ung thư bao tử không quý vị, không còn có phước đó quý vị, đau bụng đi ra siêu âm cái nói đau bụng hơi hơi không có sao. Do đó mà không có phước á thì chúng ta bị cái này bị nọ nhiều thứ lắm không quý vị, còn mà nếu chúng ta có phước á thì cái gì chúng ta cũng vượt qua hết đó quý vị. Và có phước này á quý vị, mà phải phước trong thiện lành nha, còn có phước mà trong cái ác á thì cũng như không à. Nên có phước mà trong cái thiện á thì cái phước nó mới bền, còn có phước ở trong cái ác á thì cái phước nó không bền. Không cái gì. Nên những cái phước là cái gì? Cái phước là những cái điều mà chúng ta hành thiện ở trong quá khứ đó quý vị. Nhưng với cái tâm thiện lành thì cái phước đó trở thành phước thiện. Còn phước mà với cái tâm không thiện thì phước đó quý vị nó không bền, của đó của quạnh tài thôi. À, ví dụ như á, mình được hưởng phước á, bữa nay á, mình trúng số. Quý vị hưởng phước á, bữa nay cá độ ăn. À, quý vị băng quăng kèo 2-1 vậy đó, quăng bắt mình ăn ta. Không, quý vị có phước quá nên đánh bài cái là ăn khỏi cần lận củ tỏi cũng ăn nữa. Quý vị như vậy là có phước ăn nhưng phải phước thiện. Không, quý vị nên những điều đó là những điều phước thật sự, nhưng với cái tâm của chúng ta tâm nó không tốt, như vậy là phước đó nó trở thành của hoạnh tài. Như đằng này chúng ta là có vừa có phước vừa có thiện nữa, là giữa hai cái phải không? Như vậy thì hồi xưa đó, ở đây là mảnh đất trống thôi quý vị. Chúng tôi biết được là cách đây mười mấy năm trước á, thì đây mảnh đất trống thôi. Có cái nhà hút thuốc nhỏ nhỏ, nhỏ xíu, khiêm tốn lắm. Đâu quý vị lại tới đây, cái tới cái sân mà còn không được nguyên, cái sân mà còn là sụp sình lên, sụp sình xuống nữa. Đâu quý vị, như vậy thì là sau đó thầy Thiện Phước mới về đây để mà nói khai sơn tạo tự, thì nghe nó lớn lao thôi, mình nói là lập lập ra nơi mà để cho Phật tử có nơi tới lui tu tập thôi. Chứ nhưng tôi biết là thầy đây cũng không có cái mộng cao xa gì phải lập nên những cái nơi lớn lao đâu, nhưng mà do nhu cầu của Phật tử quý vị càng ngày càng đông thì chúng ta lại càng ngày á quý vị mở rộng đạo tràng ra. Bữa nay đạo tràng mình 100 mấy, 200, rồi biết đâu á là từ từ 400-500 hay sao đó, vân vân. Đạo tràng càng ngày càng lớn mạnh ra. Nhưng mà đặc biệt á là nơi này chúng ta có cứu bệnh, con người ta có hai cái loại bệnh khác nhau đó quý vị. Và thầy thì ông cũng hơi á là ôm đồm chút xíu, người ta cứu một bệnh thôi, còn này bác sĩ người ta gọi là bác sĩ đơn khoa thôi, còn bác sĩ đa khoa luôn. Không có gì, con người ta có hai bệnh. Cái thứ nhất á, là bệnh trong thân thì dùng thuốc để trị, không có gì. Nhưng mà có cái hai nữa là bệnh trong tâm thì dùng gì để trị, không có gì. Ví dụ như bây giờ á, trong tâm bệnh dữ lắm mà bệnh hay giận, không có gì, lại đây ông hút cho ông to thuốc, không có gì, huống được hạ quả phải không? Mía lao nè, không có gì, rồi á, là rễ chanh rồi nè, rồi lại bình bắc dây mã đề rồi á, đừng hạ quả ngược qua xuống không có gì, nhưng mà uống vô rồi quả nó cứ lên hoài gì? Có nghĩa là cũng về giận con giận cháu miết không có gì. Lợi tới đây thầy Thiện Phước bốc cho to thuốc toàn là đồ mát, con uống vô muốn lạnh bụng luôn á. Nhưng mà cuối cùng về cũng còn y nguyên không có gì, nổi sân cũng nổi sân, nổi nóng cũng nổi nóng, mà vì thuốc này không có hiệu quả phải không, không có gì. Nhưng mà ví dụ như tối ngủ đổ ghẹn mắt ra về hút than là mía lao rồi rễ chanh rồi mã đề rồi bùn ngót rồi mùng tơi rồi uống vô cái hạ xuống, rồi như vậy được rồi đó. Cái này là hạ quả, tức là bệnh ở trong thân thì thuốc ở bên ngoài chị được, còn bệnh ở trong tâm lấy gì chị? Không có gì, chỉ có một liều thuốc thôi quý vị, đó là liều thuốc Phật chị thôi, chứ còn mà bệnh trong tâm không có thuốc Phật, Phật chắc chị không được đâu quý vị. Nên mà chúng sanh nó bệnh trong tâm là tâm rất là nhiều. Tất cả các cái thân bệnh đó quý vị, do yếu tố ngoại duyên bên ngoài rất là ít, mà do yếu tố nội duyên của tâm bệnh rất là nhiều. Bây giờ ví dụ như người ta bệnh bao tử nè, tự nhiên đâu phải bệnh bao tử, bị buồn rầu quyết sanh ra bệnh bao tử. Buồn rầu á thì sanh ra thần kinh thực vật mình rối loạn, mà thần kinh thực vật rối loạn dễ viêm lét bao tử không quý vị. Nguyên nhân bệnh tim đâu phải tự nhiên bệnh tim đâu, do mình trầm cảm thời gian, do run, do sợ hãi lo âu phiền muộn không quý vị, từ từ sanh ra bị bệnh tim mạch. Đâu phải tiểu đường, như không tiểu đường đâu quý vị, rối loạn nội tiết tố. Tại sao rối loạn? Là tại vì á không cân bằng đã được trong hệ thống thần kinh thực vật, nó sanh ra nhiều cái bệnh như vậy không quý vị. Như vậy mình mới thấy là bệnh trong thân cũng từng trong tâm mà nó lại sanh ra, chứ không phải là tự nhiên là nó sanh ra đâu. Nhưng mà nếu mà trong tâm mình có bệnh á thì cái chất đề kháng trong tâm mình nó yếu đi không cái gì. Mà chất đề kháng trong tâm mình yếu đi á thì bệnh nó dễ dàng tác nhân bên ngoài, dễ dàng xâm nhập nội tà, nó từ từ nó khởi lên để nó lấn chiếm á quý vị. Như vậy là bệnh nội tà ngoại tà hai bên công kích lượt một, là do là chất đề kháng mình yếu. Mà tại sao chất đề kháng mình yếu? Là tại vì á trong cái tâm tư mình không có mạnh mẽ, quý vị mình lo rầu buồn hờn giận sân si ủ dột sầu muộn đau thương quý vị, từ từ từ bệnh não hết, tay chân nó rã rời hết á quý vị. Mà tại sao chúng ta lại buồn, chúng ta lại sầu, lại nghịch, lại bất như ý? Vậy là chúng ta thiếu phước đó. Có phước là con ta không có buồn. À, quý vị, đâu quý vị về thăm Tây Phương Cực Lạc chiến ở trên đó, người ta là không có buồn. Phước ta có đủ chứ, từ phước ta có đủ nên ta có lục thông, có tất cả các thần thông. Người mà sanh về Tây Phương Cực Lạc quý vị là tự nhiên có thần thông đi tới lui bay không à. Ăn thì thiền diệt thực, pháp hỷ thực, ta muốn gì tự nhiên ta quá ra đó không á quý vị. Như vậy về cảnh đó rất là thảnh thơi, rất là an nhàn, thì phước báo người ta nhiều, người ta mới về cảnh đó quý vị. Mà muốn được cái phước báo đó thì mình phải làm như thế nào quý vị? Bây giờ cái người mà bệnh lâu năm không hết quý vị, người này bị thiếu phước nè, không quý vị. Hoặc là có phước rồi xài hết, ta gọi là tổn phước. Như vậy thì con người ta là chủ của thế gian là phước đó quý vị. Muốn tu được cũng phải dính tới cái chữ phước đó quý vị. Nên chùa mình là chùa phước thiện nha. Như vậy là ông thầy cũng nhắm tới chỗ là mình muốn mình tu phước quý vị. Mà phước ở trong thiện lành, phải không? Như vậy là phước nó làm chủ được tất cả các cái. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng phước là mình đem tiền mình cho người ta cái được phước đâu. Không quý vị. Nếu mình đem tiền cho người ta thì được phước rồi đó quý vị. Nhưng mà phước lớn, phước nhỏ khác nhau. Với cái tâm gì được cái phước báo gì, không quý vị, và cái quả báo của cái phước báo đó như thế nào, và phước báo đó mình có giữ được bền lâu hay không. Bây giờ ví dụ như á là mình có tiền, không quý vị, có tiền á mình nói mình giàu nhưng chưa chắc đâu. Có nhiều người có tiền ba bữa ra hết trơn à. Bữa đó có chú Phật tử: thầy, thầy cho con xin lá bùa thầy, lá trong chùa không có bùa, toàn là có kinh không à. Hỏi xin bùa làm gì? Là con xin lá bùa, con làm tiền vô dữ lắm thầy, mà nó ra cửa nào, ngõ nào ra là mất tiêu chứ à. Ông thầy bối, ông lật tay con ra nè, nam thì tả, nữ hữu tay trái nè, đường tài đạo nè, đi vô trong cung này là cung tiền nè, đi vô trong này mà không giữ không được. Ông thầy bối, ông thề là chú giữ tiền được hết, vô là vô chân kho không à. Mà không biết kho đâu, không thấy mà vô tiền hồi nó lục lại trong kho không thấy đồng nào chứ không quý vị. Cuối năm rồi cũng thiên trả địa đâu mất hết đâu quý vị. Như vậy là tiền vô, nó thì nhiều mà giữ tiền không được. Tại sao quý vị? Mình làm có phước, mình tổn phước hết vậy. Không quý vị, còn đâu nữa là giữ, không quý vị. Dầu cho cái chỉ tay mà nó đi cái chân cái gò này đi nữa không quý vị, cũng không có đồng bạc nào. Không quý vị. Như vậy nếu mà mình làm không tổn phước á, thì tự nhiên mình giữ được cái tài sản vật chất đó quý vị. Người giàu là người giữ được tiền chứ không phải người giàu người làm ra tiền. À, quý vị. Có nhiều người làm ra tiền nhưng mà cuối cùng thiếu nợ. Làm dữ lắm, tháng mấy chục triệu vậy. Nhưng cuối năm cộng lại đó quý vị, mấy sổ đất cầm ngân hàng trên. À, quý vị. Còn cái người kia người ta đi làm tháng mấy triệu, cuối năm ta dư mấy chục triệu quý vị. Ta giàu hơn mình đó. À, có nghĩa là ta thu nhập rất thấp nhưng mà ta giữ được tiền là tại vì ta không có bị tổn phước. À, quý vị, ta vẫn còn phước báo nên ta không bị bệnh. Ta còn phước báo nên con người ta không chơi game. Ta còn phước báo chồng ta không đi nhậu. À, quý vị, trả tiền rượu một tháng, tiền game một tháng, tiền bệnh một tháng hay còn đồng bạc nào không? Quý vị, còn chưa nói lắm kỵ đám ma, đám dỗ, đám gì liên tục ngồi từ đầu trên xuống dưới. À, quý vị, bữa trước về miền Tây, thầy, chắc chết quá. Hỏi sao vậy? Đi đám với chắc chết quá. Mời quá trời mời túi bụi đám đi 100.000 coi kỳ đi 200 không à. À quý vị, nhưng mà một tháng 15 cái đám cái bức 3 triệu bạc rồi. Đi làm công dân tháng có 2 triệu 8 đi đám 3 triệu còn gì nữa đâu sống. Mà không chết. À quý vị, là thôi vậy đừng có đi. Là không đi không được. Ta không đi thì không được. Như vậy mình muốn không đi chỉ cho một chiêu. Hỏi sao chiêu á? Cáo bệnh là không được, mình ở nhà thấy mình sân sẩn vì sao cáo bệnh được. Bây giờ có chiêu này hay nhất nè quý vị. Bữa đó đi chùa khỏi đi đám. Không quý vị. Là chùa tu à. Không quý vị, đi tu quen rồi. Mà nếu không đi tu là tội ai chịu. Phải không quý vị? Không đi tu làm sao có phước. Do đó bữa đó mình là dắt gối đi chùa quý vị. Mai mốt mà có ta có nói là tại vì chùa ông thầy tôi bữa đó đám. À, nên đám ở trong chùa nó quan trọng hay đám ở nhà quan trọng? Tôi thương anh tôi không đi đám nhà anh. Lý do là nếu tôi đi đám nhà anh mà không đi chùa thì sợ anh bị tổn phước. Vì anh mà tôi không đi chùa. À, do đó mà tôi đi chùa nên tôi tạo phước lành cho anh đó mà anh còn trách tôi hả? Người ta là gì hả? phải không? Rồi cứ bữa tới đó cứ dắt đi chùa thôi, đám gần bên đi chùa vậy thôi quý vị. À, từ đó về sau quý vị khỏi cần tốn 3 triệu, cứ thấy đám là mình dắt gói đi chùa chứ. Ai hỏi gì hỏi là bữa đó thầy tôi đám, hỏi đám gì, ai biết đám gì, miễn thấy chùa đông đông đám chứ ai biết đám gì, chùa thiếu gì đám. À, quý vị, à, là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 17 tháng 11, 19 tháng 9, rằm tháng Giêng, tháng 3, tháng 7, tháng 10, 30, mùng 1, 15, sám hối gì quá trời luôn á quý vị. À, đâu bây giờ là mình đi mấy ngày vía, vía Quan Âm nè, vía Địa Tạng nè, vía Văn Thù nè, rồi vía Di Lạc nè, vía Thích Ca, vân vân, Thích Ca Đản Sanh, à, rồi là vía Phật Di Lạc là mùng 1 Tết. À, vân vân, các đầu mình lật cái cuốn dạng Phật ra, mình vía dạng Phật. À, quý vị, thì ngày đầu tháng tới cuối tháng dạng Phật tới 10.000 đức Phật là không, quý vị, mà năm có 365 thôi ngày thôi, ngày nào cũng vía Phật chứ, phải không? Như vậy thì bắt đầu mình đi là chùa là mình vuột mấy cái đám mà khỏi công thang. À, quý vị, do đó mà bây giờ mình muốn giữ được á cái của cải vật chất của mình đó quý vị, thì chính là cái phước mình còn mình mới giữ được, còn không còn không giữ được. Và nếu mà cái phước mình không còn, sao mình làm ra tiền hả quý vị? Vẫn làm ra tiền đó, cái đó là thiện duyên, mình làm ra tiền. Thiện duyên là gì? Là hồi trước mình làm một cái điều thiện gì đó quý vị, bây giờ cái duyên nó đến điều thiện đó, mình gặt hái được kết quả đó, mà phước của mình là bị tổn rồi, không quý vị, mình không giữ được. Còn nếu ác duyên là gì? Là trước mình làm điều ác gì đó, bây giờ nó đủ duyên nó đi đến cái điều ác đó quý vị, giàu chưa tới số cũng đi luôn. Không có gì gọi là ác duyên, ác duyên nó đến, thiện duyên nó cũng đến, hai cái nó song song với mình. Như vậy thì trong tất cả các loại mà phước báo mà trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy, không có gì, để mình giữ được phước báo, mình muốn tu được phải giữ phước à. Không giữ phước không tu được cái gì. Vậy thì muốn giữ phước, cái thứ nhất đừng làm tổn phước. Cái thứ hai, mình phải tạo phước đó quý vị. Hai cái này mà nó đi song đôi với nhau thì mình giữ được phước đó quý vị. Thì mình cái thứ nhất giữ được mạng. Cái thứ hai, bệnh tật thiên giảm. Cái thứ ba nữa quý vị, hào quang sáng rực. À, cái thứ tư nữa, gia đình bình an an ổn. À, quý vị, cái thứ năm nữa, mình uy tín nói người ta nghe. À, quý vị. Như vậy thì cái phước nó sẽ đem lại nhiều cái giá trị cho cuộc đời mà một người tu phải cần có. Bây giờ mình không có phước đó quý vị, cái thiếu tiền, vừa ngồi xuống tính niệm Phật, cái cô Bảy ơi, cô Bảy còn hai chân hụi chưa đóng nghe Bảy, niệm Phật nổi đâu quý vị. Niệm Phật mà cứ nghĩ không biết chiều nay hai chân hụi, nghiệt hụi 1 triệu mà nó kêu có 100.000 đóng 900 mới nghiệt cái chứ. Hai chân đóng 1.8 triệu, chiều nay giờ đóng đâu đó trời. Nam mô A Di Đà Phật mà tư tôi chứ, cái tâm mình nghĩ tới tiền không, không biết chiều nay 1.8 triệu đâu ra đóng A Di Đà Phật. À, quý vị bắt đầu ngồi niệm Phật mà lòng gửi về nơi diễn xứ, niệm trong tâm không có tập trung được quý vị, thì niệm đó niệm như không, không được gì. Nhưng người ta có phước đó quý vị, không có có phước cái tự nhiên người ta không có thiếu nợ nần gì ai chứ, không có gì. Có phước là tiền nó tới à, vừa hết tiền cái mấy đứa con ở xa về thăm nó bôm cho chút đỉnh, lâu lâu nó bôm cho chút đỉnh đi chùa, không có gì. Nên cái người nào đi chùa ráng niệm Phật tạo phước nhiều đi quý vị, không bao giờ trong túi mình hết tiền, bảo đảm 100%. Cái này là kinh nghiệm mà nha. À, quý vị, kinh nghiệm qua những người già lớn tuổi không làm chân quý vị, mà lúc nào có tiện túi vẫn hay thiệt đó. À, quý vị, hay đâu hay phước đó. À, có đi niệm Phật riết nó tự nhiên nó té ra phước. À, quý vị, không biết sao nữa, ở đâu cái từng tiền lâu lâu cũng có tiền đi đi chùa hoài. À, đâu còn mùng 1 á quý vị, à, chùa ở dưới Kim Sơn nè. À, chùa là Thiện Phước nè. À, rồi mùng 4 là chùa Thiền Lâm Tự nè, rồi ngày rằm là chùa gì nhắc tên dài, mà chùa nào cũng đi chứ gì, mà đâu phải đi không đâu, đi cũng phải cúng dường, rồi đi cũng phải tiền xe, à, vân vân, còn ăn còn xài nữa quý vị, nhưng mà về nhà cũng có tiền tiếp hả quý vị, thấy không? Đi lại Phật riết tự nhiên phước sanh ra tự nhiên có tiền à, có nào không hay nữa quý vị. Nhưng mà có một chỗ mình không có để ý nha, mình đi á niệm Phật mình lại Phật mình hồi hướng cho con cháu quý vị, con cháu mà nó làm ăn, ăn nên làm ra, thì ăn nên làm ra nó mới cho tiền mình, cho tiền mình mới có tiền, lấy đâu có. À, quý vị, nhưng mà nhờ mình á quý vị đi chùa nên con cháu nó hưởng được, gọi là hưởng sấy mà. À, chút định nó làm ra làm ngon lành á quý vị, làm gì được đó. Bắt đầu mình đi chùa mình nguyện hồi hướng quý vị, chiều về mình hồi hướng liền, nguyện đem công đức tu hành ngày hôm nay con hồi hướng cho con cháu con cho nó làm ăn được thuận duyên thuận cảnh, phát tâm bồ đề làm ăn ăn chân chính, mà luôn luôn lúc nào cũng là được may mắn tấn tài tấn lộc tấn bình an. Cái việc đầu mình hồi hướng cho con cháu thì tự nhiên nó làm được, nó làm được mình cũng được theo, mà nó héo queo mình cũng héo queo theo luôn chứ sao giờ, phải không? Do đó mình phải hồi hướng cho con cháu. Đấy không quý vị, hồi hướng con cháu vừa được cho mình vừa được cho con cháu. Mà trong tất cả các phước báo, gọi là tất cả các phước điền, thì phước điền lớn nhất mà là phước điền tạo dựng tam bảo, hộ trì chánh pháp. Đấy không quý vị, phước điền đó là phước điền lớn nhất. Như vậy thì cái mà mình ngày hôm nay mình xây dựng chùa chiền đó quý vị, thì đây là một cái phước điền. Cái phước điền này phước điền của hộ trì tam bảo. Tam bảo có ba dạng của tam bảo. Đồng thể tam bảo, tam bảo là gì? Tam là ba, bảo là báo vật. Có ba dạng tam bảo: đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai có tánh Phật chân quý vị, Đức Phật thiết ở trong kinh Hoa Nghiêm, tức mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có khả năng tu thành Phật. Nên Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là chúng sanh nó sẽ thành Phật. Nay mai là gì? Chúng sanh sẽ thành Phật. Nên ai cũng có Phật tánh, ai có khả năng tu thành Phật hết. Nên Đức Phật dụ điều này ở trong kinh Pháp Hoa là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, có nghĩa là tánh Phật trong mỗi chúng sanh. Vì lý do đó mà thường bất kinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa đi gặp ai cũng lại chứ: tôi lại các ngài, các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Tại vì thường bất kinh Bồ Tát đã nhìn thấy Phật tánh của pháp giới chúng sanh, ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Nên thường bất kinh đó, ngài mới lại những người xung quanh tu thành Phật. Nên mình đó quý vị là có Phật tánh ở trong tâm, nên pháp giới chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng tu thành Phật. Đó gọi là đồng thể tam bảo, là đồng một thể tánh, không ai sai khác đó quý vị. Cho nên mình trước bàn thờ Phật đó, mình nói là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghi. Năng lễ, năng là mình, sở lễ là mình lễ Phật đó quý vị. Hai bên tánh không tịch là tánh không giống nhau, vắng lặng không bao giờ mất. Đó vì tánh Phật của Phật và tánh Phật của chúng sanh đồng thể với nhau. Đó quý vị gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Cảm ứng đạo giao, mình muốn cảm ứng đạo giao phải đồng mới cảm ứng được, không đồng không cảm ứng. Đức Phật thì thanh tịnh mà mình nổi nóng rầm rầm chứ cảm nổi rồi. Đó quý vị thấy không? Mình lại trước chư Phật thì tâm mình phải tĩnh lặng xuống. Đó quý vị, càng lặng thì càng gần Phật, mà tâm mình càng nổi nóng sân si ganh ghét cực đố chửi lộn hận thù hồi xa Phật, xa dữ lắm. Đó quý vị, ở sát bàn Phật mình xa muôn trùng vạn dặm, tại Phật dụng lầm Phật dụng tâm chứ không phải Phật dụng tướng. Nên ở gần Phật mà tâm không phải tâm Phật thì không có cảm ứng đạo giao. Do đó khi mình niệm Phật đó quý vị, niệm Phật tới cảm ứng đạo giao là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm mình vắng lặng xuống, thì lúc đó cảm ứng với nhau. Có cảm mới có ứng. Cảm là gì? Là tâm mình mong muốn. Ứng là gì? Là Đức Phật gia hộ. Nên có nhiều người á là niệm Phật mà không được Phật gia hộ. Là tại sao quý vị? Mình niệm Phật không có cảm ứng. Là năng lễ sẽ lễ tánh không tịch, trong tánh không có vạn pháp, mình niệm Phật chưa trở về tánh không vắng lặng của vạn pháp, nên từ đó chưa khế hợp với tâm Phật của mười phương. Do đó mà mình không là thấy hiển linh gì hết đó quý vị. Có nghĩa là chư Phật không nhiếp hộ được cái câu niệm Phật của mình, tại vì tánh của mình với tánh Phật còn xa quá. Tánh Phật thì lặng lặng tịch tịch trở chân tâm thanh tịnh, còn tánh mình nhiều động loạn của pháp trần, là mình sống trong trần duyên, trong vọng tâm vọng niệm. Do đó khi mình lên trước bàn thờ Phật, mình lại hoặc mình niệm Phật á, mình đi về với tánh Phật mà mình hạn chế tánh chúng sanh lại. Do đó ta gọi là tịnh nghiệp mà niệm Phật, tịnh tam nghiệp niệm Phật. Quý vị, án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt ma ta phạ bà phạ trực đồ, hám là tịnh tam nghiệp đó, để mình niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, lòng mình lắng xuống, tâm mình lắng xuống là gần với tâm Phật hơn. Đó quý vị. Nên có nhiều người mấy bữa nay: thầy chỉ con cách cho thầy, vẽ cho con lá bùa nào dán trên trán. Hỏi chi vậy? Đến ngày 21 tới 23 tháng 12 con lo quá. Kêu vẽ lá bùa dán trên trán, lúc đó gửi mưa xuống xích cái lá bùa ra sao? quý vị. Hoặc là lúc đó hốt quảng chạy tới chạy lui lá bùa lọt cái tủm mà sao, lúc đó lấy đâu dán nữa. Quý vị, bùa đó quý vị nó không có lạ gì hết á, nhưng mà bùa hộ mạng mình, hộ mạng trong tâm mình nè. Lúc đó cảm ứng đạo giao đi, không quý vị, tia gamma trên nguyệt bách hội phóng lên trên mười phương chư Phật, phóng quang gia hộ úp lại liền. Quý vị, hào quang ở đâu mà hào quang nhá lên cái tức là có niệm Phật nhiếp tâm ở đâu, hai bên cảm ứng đạo giao nhau thì mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát long thiên hộ pháp phóng quang ta gia hộ liền. Không quý vị còn lo gì nữa, lo không quý vị, có nhiều người lo lắng ngộ lắm, đi mua mì thủ nè, rồi là mua đèn cày nè, rồi mua là bữa trước có cô Phật tử đi không có một chở chở một xe mì, có nghĩa là cái xe ba gác đó, chở xe mì rồi đèn cày. Quý vị ơi, thấy mấy lóc đèn cày, hỏi làm gì nhiều vậy, đám tiệc gì mua nhiều, có thủ. Hỏi thủ gì? Ngày 21 tháng 12 thầy không có biết sao? Ý là đâu biết đâu, thầy có coi đĩa hòa thượng Tịnh Không không? Là không, bận quá không mới coi, coi sao nói lại thầy nghe coi. Trời ơi, thầy lạc hậu quá, đĩa ta giảng cho toàn thế giới mà thầy không coi. Đó là ngày 23, 21 tới ngày 23 đó là tiệc âm dương, rồi là lửa đốt không cháy, là điện cúp hết, internet đứt dây, máy bay bay sức giới thiệu, không có cái nào mà là được bay gì được hết trơn á. Cái thầy mới hỏi lại, nếu mà quẹt lửa quẹt không cháy thì mua đèn cày làm gì? Cái, biết mua thủ chứ đâu biết làm gì, lửa quẹt không cháy mua đèn cày làm chi? Cúp điện hết đó quý vị, lửa không cháy cúp điện, lấy nước sôi đâu nấu mì, lúc đó ăn mì vô đau bụng chết. Thôi quý vị thấy không, bởi vì mình thủ đó là thủ không có chắc ăn. Quý vị, chắc ăn nhất là thủ cảm ứng đạo giao với tâm mười phương chư Phật, đó là chắc ăn nhất. Quý vị ngồi xuống niệm Phật tha thiết 3-4 câu tôi nhập vào tam ma địa liền. Quý vị bỏ hết tất cả thế gian mà mình niệm Phật. Quý vị, do đó người ta gọi là niệm Phật cảm ứng đạo giao, là lúc đó quý vị có năng lễ sở lễ liền, tánh không tịch liền. Cảm ứng đạo giao là Đức Phật mười phương chư Phật phóng giang quan gia hộ liền. Nếu cảm ứng đạo giao cảnh giới nào, cảnh giới đó gia hộ không quý vị, đồng thể nha ta dễ nha, là nhiếp tâm gia hộ mình hơn quý vị. Nên có nhiều người cầu Quan Âm thấy linh, có nhiều người cầu Quan Âm đâu linh đâu. Cái người nào cầu mà cảm ứng đạo giao với bà thì lúc đó Quan Âm phóng quan trợ lực liền. Chứ bây giờ là có tỷ tỷ chúng sanh, Quan Âm hộ tỷ tỷ chúng sanh trên thế giới chứ đâu phải một hai người đâu quý vị, hộ tỷ tỷ chúng sanh, ngàn ngàn chúng sanh đâu quý vị. Trong chúng sanh có loài thai sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, loài nõn sanh, chứ không phải chỉ có con người mình không, gọi là tứ sanh. Mà chúng ta tán Phật, tán Phật có nghĩa là tán thán công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đâu quý vị, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là thầy của trời người. Và tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài chúng sanh, loài thai sanh, loài nắp thấp sanh, loài nõn sanh, loài quả sanh. Loài thai sanh là có thai mà sanh ra, loài thấp sanh từ ẩm thấp sanh lên, loài nõn sanh từ trứng sanh ra, loài quả sanh tự nhiên có. Bốn loài chúng sanh trong pháp giới đông lắm quý vị ơi, kiến thôi, thấy điểm nổi kiến không, bù cào châu chấu thôi, điểm không nổi bù cào châu chấu nữa quý vị, người thôi còn điểm không nổi nữa, chứ đừng nói cảnh giới khác. Thì không lẽ gia hộ lược gia hộ hết đâu quý vị. Nên từ đó có cảm ứng đạo giao, tâm của ai phát lên đồng với nhau đâu quý vị, thì lúc đó có cảnh giới đó gia hộ, gọi là tha lực. Mà cái tha lực gia hộ thì tự lực mình cũng gần với tha lực đó quý vị, tức là cảm ứng đạo giao là tâm của mình cảm tới đó thì tự lực của mình đi đến đó thì tha lực mới giao nhau. Nên có nhiều người đó quý vị nói là mười phương chư Phật gia hộ là mình cầu Phật gia hộ vậy tu ngoài tâm, người này hiểu sai rồi, không đúng đâu. Do đó để mà chúng ta hiểu được cái vấn đề này để chia sẻ với nhau, mà khi mà mình niệm Phật hoặc là khi mình làm phước, khi mình cúng dường, tất cả các cái nếu mình làm khế hợp với tâm của chư Phật quý vị, phước báo nó càng gia tăng lên cao đó quý vị, và được mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát long thần hộ pháp thủ hộ cho mình đó quý vị, là chỗ cảm ứng đạo giao này, cái mấu chốt là nằm chỗ này. Như vậy vào chiều hôm nay không quý vị, chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghi. A Di Đà Phật. Này trong câu kinh, mấy vị, trong câu kinh gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghi. Cảm ứng, có cảm thì có ứng, tức có sinh có cho là cảm ứng. Nghe không quý vị? Đạo giao, nghe không quý vị? Đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối, mà đây đang nói đây lý tánh tuyệt đối. Nghe không quý vị? Tức là về với chân lý thì nó gặp nhau ở điểm tận cùng là chân lý. Đạo giao, năng là không, tư nghi, tư là suy nghĩ, tư nghi là suy nghĩ tới. Như vậy là cảm ứng đạo giao giữa thập phương chư Phật. Nghe không quý vị? Với tất cả chúng sanh thì chúng ta không thể nghĩ bàn được đâu. Nếu chúng ta nghĩ bàn tới là sai hết đó quý vị. Bây giờ ví dụ như nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là năng tư nghi, có nghĩa là không thể nghĩ bàn. Ý cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tại sao không phải không thể nghĩ bàn không quý vị? Tại vì cảnh giới này không phải cảnh giới để chúng ta nghĩ, để chúng ta bàn. Tại sao? Tại vì tâm của chúng sanh không thể nào đo được cảnh giới của chư Phật. Có nghĩa là dạ tiểu nhân không thể đo được lòng của quân tử. Không quý vị? Nên có nhiều người nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ, chứ không có cảnh giới thật. Không quý vị? Cái này đang nghĩ tới, bàn tới đó quý vị. Ta đã gọi là không bàn mà giờ còn bàn nữa. Không quý vị? Bàn hội chặt lất. Có nhiều người đó không quý vị? Nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, nghe tả như nó là vàng bạc châu báu không như vậy, nói gì cho người ta tham hả? Nghe không quý vị? Người ta nghĩ gì đó. Ví dụ như nói là mình nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhiều vàng, nhiều châu báu, nghe không quý vị? Nhiều mảnh lưới ngọc ngà, nói gì cho người ta tham, làm cho ta tăng trưởng lòng tham. Thực chế không phải quý vị. Nhiều người ta mới hết tham đó, ít người ta mới tham. Nghe không quý vị? Cái gì có ít, ít nó quý, quý người ta mới tham. Đất đầy chân đó có tham không? Nghe không quý vị? Có ai tham đất bỏ túi không? Không có, phải không? Nhưng mà vô trong chùa là thấy mấy khánh bằng đồng đem về, chứ bao giờ có lấy cục đất chùa đem về đâu. À quý vị, như vậy mình mới thấy là cái gì nó hiếm, cái gì nó ít ta mới tham. Còn trên Tây Phương Cực Lạc vàng bạc châu báu đầy chân, ai muốn lấy miếng nào đâu mà tham. À quý vị, mình phải nghĩ tới nghĩ lui trong lúc cái ngữ cảnh đó. Như vậy thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó vàng bạc châu báu này không phải là vàng bạc châu báu mà chúng ta nghĩ như ở thế gian, mà vàng bạc châu báu này do phước nghiệp của chúng sanh mà mình nhìn thấy mà ra. Bây giờ ví dụ nha, cảnh giới của thế gian này mình tính là nó thiệt hả? Mình tính này là gỗ, mình tính này là bông không quý vị? Không phải đâu. Bây giờ ví dụ như sự sai biệt của nghiệp lực chúng sanh mà nhìn ra cảnh giới khác nhau. Bây giờ ví dụ như nước, thì con người mình thấy nước mình uống phải không? Con cá thấy nước là môi trường sống, nhưng mà ngạ quỷ thấy nước là máu, chư thiên lấy nước là lưu ly ngọc ngà. À không quý vị? Nước là nước chứ làm gì có vụ máu. Nước là nước mà làm gì là có môi trường. Nước là nước làm gì có ngọc ngà. Nhưng mà nghiệp quả chúng sanh sai biệt, nhìn ra cái một sự vật như vậy mà nhìn ra nhiều kiểu khác nhau, do nghiệp quả khác nhau. Nên khi mà mình nhìn ra được cảnh giới Tây Phương là vàng là ngọc xung quanh đó quý vị, là cái đó là gì? Cái phước mình nó tới đó rồi đó. Chư thiên do phước báo lớn quá nên nhìn nước bằng ngọc ngà châu báu không đó quý vị. Nên vào thời của Đức Phật thì có cái vị này tu hành đó quý vị, như ngài Subali chẳng hạn, là một vị tỳ kheo đó. Ngài đi đến đâu nhà đó giàu đến đó, và phước nó đến nó vậy. Giờ người ta thờ đó ngài Subali, ngài tu có phước nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp, ngài tu toàn tu phước nghiệp không đó quý vị. Nên ai mà thỉnh ngài về nhà là xuất bát đó quý vị, là nhà đó tự nhiên phất lên giàu sang phú quý không dùng. Nên ta từ từ ta để ý, ta ra sao tự nhiên nhà này làm ăn lên dữ ta, ta không biết. Qua ngày sau nhà kia làm ăn lên ta không biết, bắt đầu ta kiểm tra lại quý vị. Nhà đó có thọ biệt thỉnh ngài Suvali. Có nghĩa là thọ biệt thỉnh nghĩa là thỉnh ngài về nhà cúng bữa trai tăng. Thì nhà đó tự nhiên lên luôn. Nào quý vị, giàu sang phú quý. Mà nhiều nhà như vậy quý vị. Nên từ đó sao ngài rất là nổi tiếng, ai cũng mời chứ. Ai mời về nhà chứ. Nên bữa trước đi Sóc Trăng. Nào quý vị. Cái khoảng đâu hơn chục năm trước. À, quý thầy có đi ngang Sóc Trăng thì có cô Phật tử, cổ mới mời vô nhà chơi. Thì cũng ghé nhà thì Phật tử, mà ghé nhà uống nước xong quý vị, chiều về ông chồng trúng số đặc biệt. Bắt đầu qua bữa sau đi ngang Sóc Trăng quý vị ơi, biết bà đông lại thỉnh về nhà. Là cha, sao bữa nay mình uy tín dữ ta. Tự nhiên uy tín ngang, uy tín khơi khơi với mỗi bữa, một người vài người thỉnh là cao. Bữa nay quý vị mấy chục. Nó lại thỉnh thầy về nhà con thầy. Đó, về nhà con thầy, người này năn nỉ, người kia năn nỉ quý vị. Ai về đâu chiều mình hỏi lại, ai về rò rỉ thông tin, bữa trước ghé ngang nhà đã trúng số. Quý vị hên thôi. Chứ quý thầy đâu phải su ba lý đâu mà gì ta tới nhà ta trúng số. À, quý vị mà hên hên thôi, hỏi sao vậy? Vì để đến nhà ta đãi mà nho đó, cái thầy mới mời ba cái trái nho. À, quý vị bắt đầu vừa về nhà liền ông chồng nói bây giờ bà hồi nãy sao ông thầy ông không mời hai trái, ông không mời một trái, không mời bốn trái mà ông mời ba trái, có nghĩa là sao? Bà vợ là không ba ba chục. Trời ơi. Như vậy đó quý vị, mới hỏi ông thầy thứ mấy, nói thứ ông thầy vậy thì ghèm thứ ông thầy ngoài đầu á, vô thêm hai con số ngoài sau xỉu chủ. Vậy mà chiều vừa vô lô vô xỉu chủ vô hết luôn. Nào quý vị không biết sao hên. À, bữa đó hên, chắc có lẽ là hên đó là đãi chai tăng bữa đó, mời quý thầy ăn cơm là chai tăng chứ còn gì nữa. Nào quý vị, nhờ đó biết có phước hay sao á, chúng cái qua chuyến sau quý vị ai cũng mời về nhà, cho nên mình tính đâu là bữa nay tu công đức cực kỳ nên ai cũng là năn nỉ mời về chứ không quý vị, ai ngờ đâu mời về nhà trúng số quý vị. Bữa đó mà mời ha quý vị, bữa đó mà mời nho mà đánh mà không trúng, xuống sát không trúng, chắc bữa sau gặp mình trốn hết quá. Phải không? Ha quý vị, do đó ra mà mình mới thấy là cái phước báo nó chiêu cảm ở trong tất cả các cái chúng sanh đó quý vị, mỗi người đều tàn ẩn những cái phước báo khác nhau, người có phước này, người có phước kia, người có phước nọ. Ha quý vị, ví dụ như người có phước tướng thì rất là đẹp đó quý vị, nhưng mà không có phước tài, đẹp mà nghèo quá vậy, đẹp đẹp dữ lắm ha quý vị, mà nghèo, sanh ra nhà nghèo gọi là công chúa lọ lem, phải không? À, đẹp đẹp dữ lắm mà sanh ra nghèo ha quý vị. Còn có người á quý vị, xấu xấu tàn vách luôn mà sanh ra nhà là nhà trưởng giả của Út Hột Sòn, nhìn Út Sụt Sòn xấu tàn vách luôn ha quý vị. Có người thì phước tướng mà không được phước tài, có người phước tài mà không có phước tướng ha quý vị. Có người có phước tướng mà không có phước trí. Phước trí là gì? Thông minh, trí tuệ đó quý vị. Ồ, nhìn cái tướng đẹp vô cùng vô tận, nói ra một câu nó chết quốc. Bữa nó gặp rồi, anh này bỏ áo thùng rồi ngon lành à, lắm quý vị. Đi ngang đường thôi, không ấy thôi. Anh đứng ở ngoài sân, anh gặp thầy, anh cười. Thầy thầy, à, phải thầy thầy Sơn không thầy? Nghe cái ông thầy, ông nói gặt đầu, đúng bốc thầy Sơn. Ông thầy Sơn Bạc Liêu nè, ở gần chùa cô Hai nè chứ đó. À, bốc đút bốc tài sơn à, quý vị bắt đầu đi vô trong, hồi cái ông này cũng đi vô không đi theo. Thầy thầy thầy tên gì thầy? Rồi chết quất rồi, hồi nãy nói phải thầy Sơn không thầy, người ta nói phải rồi, giờ hỏi thầy thầy thầy tên gì thầy? Ai ngờ đâu cái ông kia lặng thần kinh đó. Ông ở sớm ông là ông đó thần kinh à, quý vị nào tuy là có phước tướng nhưng mà không có phước trí, biết là không có cái trí tuệ. Nhưng mà có nhiều người có trí tuệ, có phước tướng nhưng mà không có phước thọ mạng, sanh ra đẹp dữ lắm quý vị, thông minh dữ lắm, mới có 3-4 tuổi đi rồi. Nghe quý vị thấy. Như vậy thì mỗi người đều có những cái loại phước báo khác nhau mà bao bọc xung quanh mình. Nghe quý vị. Nhưng có người là đầy đủ các phước báo, có người có phước này mà thiếu cái phước kia. À, quý vị, do đó mà cái quả báo cảm ứng ở trong thế gian này bắt đầu khác nhau. À, như vậy thì là bắt đầu mình đi lên, mình tu tập đó quý vị. Khi mà tu tập tâm mình đi đến từng cảnh giới nào thì cái cảnh giới đó cảm ứng. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới không thể tư nghì, là chỗ Đức Phật lập ra cảnh giới này. Mà cái định chư Phật thì không ai có thể rớ tới định của chư Phật được. Đó quý vị, định bình thường thì rớ tới được, nhưng mà định của chư Phật không rớ tới được. Trong một cái đoạn kinh, và có một cái vị tỳ kheo ngồi thiền quý vị, ngồi thiền dữ lắm, ngồi thiền lần 3 ngày, 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày. Đó quý vị, sức thiền một lần, sức định lần quý vị, chư thiên đứng hàng dọc mày vô cúng dường. Hết cúng người này mà không cúng người khác ta phiền, quý vị. Lấy của người này không lấy của người kia ta phiền. Nên á ngày lần nào ngày ngồi thiền nhập định ra thì cũng được ta là ngồi xung quanh cúng dường ngày, thấy nó phiền quá. Đó quý vị, ngày đâu có cần nhiều dữ đâu mà cúng quá trời đồ, người này không lấy người kia phiền. Ông ấy lấy người này không lấy người khác ta phiền, ông cái gì của người ta cúng mà người lấy của người này, của người khác cúng mà không lấy người ta phiền quá vậy. Nên ngài mới lên bạch với Đức Phật, là bạch với Thế Tôn, với con ngồi thiền, con sức thiền định ra, người ta cúng dường xung quanh nhiều quá, con phiền quá, bị Đức Thế Tôn quở. À, Đức Phật là ngài ngồi, con ngồi như thế nào mà cho người ta thấy mà ta lại tới cúng dường? Có lẽ là mình ngồi người ta thấy là mới cúng dường không quý vị? Tại sao mà ngồi trong cốc, trong rừng mà lại là người ta thấy quý vị? Phóng hào quang. Phóng hào quang lên quý vị, hào quang ngài là cái từng định của chư thiên. Khi mà sanh về cõi trời quý vị có ba cõi: cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Cõi trời dục giới là người ta còn tham đắm vào trong cái ham muốn, không quý vị, mà nó nhẹ hơn cảnh thế gian. Còn cõi trời sắc giới là người ta còn ham thích vào màu sắc ánh sáng ở bên ngoài, không quý vị, tâm bắt đầu định xuống chút. Cõi trời vô sắc là người ta còn vui với cái tư tưởng của mình, ví dụ cõi trời phi tưởng xứ chẳng hạn, là vui với cái tư tưởng của mình, ta còn ham với cái vui đó, không quý vị, tức là ham dục, ham sắc và ham vô sắc. À, thì cái thành ra ba cõi trời khác nhau, mà mỗi cõi trời cao hơn lên trên thì cái mức thiền định vắng lặng càng lên, gọi là chiều tiến hóa của tâm linh. Tâm linh mình càng động á quý vị, nặng nề trượt đi xuống dưới. Quý vị thấy ở dưới địa ngục nè, con người ta nóng nảy dữ lắm, sân si lắm, động loạn lắm quý vị. Nhưng mà lên tới ngã quỷ con người ta tham thôi, còn mà nóng nảy bớt dần. Lên tới súc sanh đâu quý vị, con người ta si mê thôi, chứ nóng giận với tham lam ít dần lại. Quý vị lên tới con người ít dần, lên tới Atula ít dần, lên tới cõi trời thì bắt đầu tâm định tĩnh, ngay ngược và xuống. Nên cái vị này ngài ngồi thiền đi vào trong cái tâm của cảnh trời, tâm cảnh trời của sắc giới, nên tất cả chư thiên nhìn thấy liền. À, quý vị, ngài ngồi xuống tự nhiên ngài nhập vào trong định là hào quang phóng ra liền là cảnh giới của sắc giới. À, quý vị, nên chư thiên nhìn thấy, nên Đức Phật ngài mới quở là con ngồi thiền sao để cho người ta nhìn thấy mà người ta tới. À, quý vị, từ đó ngài này vô ngồi, quý vị vô ngồi ngài bật luôn, có nghĩa là ngài vào diệt tận định, ở trên nhìn xuống không thấy, kiếm hoài kiếm ra. À, quý vị, có nghĩa là không còn cảm ứng đạo giao nữa, tức không có cảm ứng nhau nữa. Từng thiền đó ngài vượt qua luôn, là đi sâu vào trong thiền, thiền sâu hơn nữa. Nên cái từng thiền định của chư Phật đó quý vị, thì không có ai có thể với tới được từng thiền định của chư Phật, nên không ai biết được trong định của chư Phật, chư Phật lập ra như thế nào, chẳng ai biết được. Nên Tây Phương Cực Lạc là nơi đất nước của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, do bổn nguyện và cái định của Đức Phật A Di Đà lập ra, nên tất cả thế vị chư Bồ Tát, chư Thanh Văn, Duyên Giác và con người cũng không thể đo lường được với cái định của chư Phật. Mà quý vị, do đó mình là con người, chư Bồ Tát, chư Thiên còn chưa dám đo lường được cái định của chư Phật, nó huống chi mình con người. Đầu mình bàn hả quý vị, mình bàn cảnh giới Tây Phương này, cảnh giới Tây Phương này, thế kia á quý vị, có người nói có, người nói không á, tùm lum hết quý vị. Vừa rồi ở trên chẳng bàn á, có mấy cô Phật tử xuống phản ánh quá chừng luôn, là có một số người á, nghe một vị kia nói là Đức Phật A Di Đà Quan Âm Bồ Tát không có, về nhà quý vị dẹp bàn thờ hết, Đức Phật A Di Đà Quan Âm dẹp hết, không còn bàn thờ nào hết trơn, thờ không niệm Phật luôn, quý vị nghỉ luôn, còn nghỉ ăn chay luôn, là chay mặn đều dùng được, là trong kinh Phật á quý vị là người ta cúng gì ăn đó. Có nghĩa là cúng chay ăn chay, cúng mặn ăn mặn, có nghĩa là vậy là ăn chay không có ý nghĩa hết trơn á quý vị. Nên muốn dùng gì ăn đó, con cái nhà nấu gì ăn đó, không cần phải chay mặn hết trơn á quý vị. Cái đó lại là không hiểu rồi. Trong nhà Phật đó quý vị, thì Đức Phật dạy á, thời của Đức Phật có một số nơi không có cây cỏ quý vị. Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục, chứ không phải Đức Phật là cho phép ăn mặn, hai đó nó khác nhau nha. Cho ăn tam tịnh nhục nghĩa là không thấy, không nghe, không biết, tại ở nơi đó vào buổi hạn, buổi hai trời nắng không còn cây cỏ gì hết thì bắt buộc phải ăn thịt chứ không ăn lấy sống, phải không quý vị? Nhưng mà phải ăn tam tịnh nhục. Tam là ba, tịnh là thanh tịnh, nhục là thịt, phải không quý vị? Không thấy, không nghe, không biết. Không thấy người ta giết con vật, thấy con vật nào bị giết thì không ăn được, ăn thịt vật đó quý vị. Không nghe tiếng nó kêu, phải không quý vị? Nghe tiếng con vật nào kêu thì cũng không được ăn thịt con vật đó. À, quý vị, không biết người ta giết để đãi mình. Bây giờ ví dụ nha, mình đi đến nhà người ta là rước gà, người ta bắt ta đãi gì hồi mấy năm trước thấy dưới quê thường hay vậy, ông xui tới cái kẻ như gà đi vậy đó, rước âm vô thấy gà chút xíu, có gà xé khoai đó, vậy thì mình biết người ta bắt con gà, à, quý vị, để đãi mình, đúng không? Ta bắt gà ta đãi mình thì không được ăn con gà đó, à, quý vị. Để gì? Để thể hiện lòng từ bi mà. Văn kỳ thinh, bất nhẫn thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh, bất nhẫn kiến kỳ tử. Có nghĩa là nghe tiếng con vật kêu không nỡ ăn thịt nó. Khi mà mình nhìn thấy sự sống tôi không nỡ nhìn thấy cái chết. Lòng từ bi của nhà Phật đó quý vị. Như vậy thì nếu cái lòng từ bi nó nâng cao thì lên tới Bồ Tát Đạo. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Thì trong súng sanh hữu tình đó có bốn loài, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, loài nõn sanh, đều có cái tình trần. Đó quý vị, mình đã giác ngộ chúng sanh hữu tình rồi mình còn ăn thịt chúng sanh hữu tình sao? Đó quý vị, do lúc đó lòng từ bi tăng trưởng lên, lúc đó ta chuyển qua ta ăn chay. Đó quý vị, còn nếu ai cúng mặn thì theo truyền thống thì cũng ăn, nhưng mà phải ăn tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không biết quý vị. Còn bây giờ mình là Phật tử cư sĩ ở tại gia, cái mình nói là không thấy, không nghe, không biết, có không thấy không, có không biết không? À, quý vị, mình ăn thấy nghe biết hết đó quý vị, cắt cổ gà cái la táo táo rồi sao không biết được à, quý vị à, nên mình dựa vào trong kinh Phật vậy là mình dựa không đúng với ngữ cảnh à, quý vị, như vậy thì nha mình là nên ăn chay kỳ, có nghĩa là khi lúc mình quy y á quý vị, người ta mới dặn được trong Tỳ Ni Lực Tạng dặn rằng người Phật tử ăn chay ít gì cũng 2 ngày 1 tháng để thể hiện lòng từ bi của nhà Phật. Lòng từ bi là gì? Lòng từ bi là luôn luôn lúc nào cũng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho chúng sanh. Nên trong cái giới sát sanh cấm giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Cái chữ tha được thì tha có nghĩa là lòng từ bi đó quý vị. Bây giờ lên tụng kinh nè. À quý vị, lên tụng kinh. Nam mô A Di Đà Phật, già đa tha, già đa già đa điệt, già tha di rì đô bà tì, con mũi đang chích nè. À quý vị, a di rì đô bà tì, cái đầu gồng lên nha quý vị. À, như vậy thì lòng từ bi mình thương yêu chúng sanh, chứ không phải a di rì đô bà tì cái rồi xong giơ tay lên máu không quý vị. Tụng kinh mà hồi sao máu không vậy? À, quý vị thấy không? Như vậy là mình chưa đủ lòng từ bi để tha thứ cho chúng sanh trong loài tứ sanh đó quý vị. Mình đang tụng kinh để làm gì vậy quý vị? Để cảm ứng với chư Phật chứ gì, phải không quý vị? Mà chư Phật là đầy lòng từ bi hỷ xả, có 4 vô lượng tâm gọi là tứ vô lượng tâm, có 4 đức của Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh đó chư Phật. À, quý vị? Mà mình cảm ứng với chư Phật thì mình cũng phải có 4 cái vô lượng tâm và có 4 đức của Niết Bàn đó trong lúc mà mình niệm Phật hoặc trong lúc mình ấn tống cúng dường bố thí quý vị. Nếu ai ấn tống cúng dường bố thí, ai mà niệm Phật cảm được 8 cái đức này, không quý vị, của chư Phật là bắt đầu cảm ứng đạo giao. Nếu mình bớt đi một chút thì mình vào cái cảnh giới khác, không quý vị. Bây giờ ví dụ như vào cảnh giới của thập thiện, mình làm thiện, thân có 3 điều thiện, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4 điều thiện, không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu. Ý có 3 điều thiện, không tham, không sân, không si. À, quý vị, thì cái mình lọt vào trong cảnh giới của chư thiên. Cảnh giới đó là cảnh giới của thập thiện nghiệp đạo, cảnh giới của cõi trời mà Đức Phật thiết ở trong kinh thập thiện nghiệp đạo ở cung rồng Ta Kiệt La. À, quý vị, thiết ở dưới cung rồng chứ không phải thiết ở đây. Đó, quý vị, có mấy bài pháp Đức Phật thiết rất là đặc biệt đó quý vị, cung rồng của Ngao Bính, Ngao Quảng, Co Phin Nha Tra biết rồi quý vị, thấy không? Đức Phật thiết ở cung rồng, bài kinh đó bài kinh thập thiện nghiệp đạo, có 10 nghiệp thiện mà một chúng sanh phải tu tập để tranh về cảnh giới của chư thiên. Cao nhất là trời của Phạm Thiên, đó quý vị, thấp nhất là trời của Tứ Đại Thiên Dương là thập thiện nghiệp đạo. À, quý vị, còn có một bài kinh đó Đức Phật không phải thiết ở đây đó quý vị, Đức Phật thiết trên cõi trời Đao Lợi chánh á. À, quý vị, cõi trời Đao Lợi là có 33 tầng trời, tầng trời trên giữa trung tâm, 32 tầng trời xung quanh đó quý vị. Cõi trời đó chính là Tôn Ngộ Không lên quậy đấy. Ở cõi trời đó là cõi trời thứ 2 của dục giới. Cõi trời dục giới có 6 cõi, cõi trời sắc giới có 7 cõi, cõi trời vô sắc giới có 4 cõi. À, quý vị, cõi trời dục giới là có cõi trời Tứ Đại Thiên Dương nè, Đao Lợi nè, Dạ Ma, Đâu Sức Quá Lạc và Tha Quá Tự Tại Thiên. Có 6 cõi trời vậy. À, như vậy thì bây giờ mình lên tới cái cõi trời nào, tức là tâm của mình khế hợp cõi trời nào thì cảnh cái cõi trời đó quý vị gia hộ, do mình phóng quang gia hộ. Nghĩa là từng cõi trời cao hơn là từng cái mức thiền định nó cao hơn, mức thiền định cao hơn. Như vậy thì lên tới cõi cao nhất là cõi tứ vô lượng tâm và 4 đức của Niết Bàn là cõi cao nhất. Mình lấy từ cõi cao nhất mình đi ngược qua xuống nha. Cái cõi trời chỉ có thập thiện nghiệp đạo thôi quý vị. Còn cõi thanh văn á quý vị là cõi của quán tứ niệm xứ và quán tứ đế, khổ tập diệt đạo, vượt qua đau khổ thế gian cõi thanh văn. Cõi của duyên giác á là cõi vượt qua 12 cái nhân duyên, gọi là thập vị nhân duyên: vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, sắc lục nhập, lục nhập sanh thọ, thọ sanh ái, ái thủ, hữu hữu hữu sanh sanh sanh sanh lão sanh tử, u bi khổ não. Tức là 12 cái nhân duyên. Còn khổ tập nhiệt đạo á là khổ nguyên nhân của đau khổ sau khi diệt khổ, và con đường để đến diệt khổ đó là tứ diệu đế của hàng thanh văn. Quý vị, còn Bồ Tát á, Bồ Tát là 52 quả vị của Bồ Tát. Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, là có 52 quả vị của Bồ Tát quý vị. Còn lên trên một chút nữa là tới là thường tịch quang tịnh độ của 10 phương chư Phật, thì có 4 đức của Niết Bàn và có tứ vô lượng tâm. Vì vậy thì mình niệm Phật với cái tâm nào thì mình vào được cái cảnh giới đó, mà vào được cảnh giới đó thì cảm ứng với cảnh giới đó. Quý vị, như vậy thì mình vào được cái cảnh giới của nhất tâm bất loạn, là cảnh giới của Đức Phật. Đức Phật nhất tâm bất loạn. Quý vị, không có một tâm nào loạn lên cả. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Nếu ai niệm Phật tới cảnh giới của thiền định là cảm ứng như 10 phương chư Phật. 21 tháng 12 ngồi xuống chéo chân cái, quý vị, qua 22, 23, 24 mở mắt ra bình thường, không sao. Tại mình cảm ứng với chư Phật, cảm ứng chư Phật có 4 cái đức của Niết Bàn và 4 cái vô lượng tâm. Nếu ai niệm Phật được 4 cái này cảm ứng với chư Phật, quý vị, bây giờ lấy cảnh giới cao nhất đó mình cảm ứng được 1 đi nữa quý vị, thì cũng được cảm ứng chư Phật. Vậy thì trong cái tứ vô lượng tâm là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Quý vị, từ là gì? Quý vị, từ là hiền từ, không bao giờ muốn sát hại chúng sanh cả. Quý vị, đó là tâm bất hại, là tâm từ. Bất hại là gì? Không bao giờ muốn làm đau khổ cho ai cả. Quý vị, từ lời nói, cử chỉ, việc làm, đó là tâm từ. Mình làm nổi không? Đừng có làm khổ cho ai hết, mà không làm khổ ai, có sát mạng người ta không? Không có, không, không có. Vì người này phan cha trường đấy, là mới có tâm từ. Đầy đủ mới có tâm từ, chứ mình không sát ta mà. Quý vị, thì tâm từ, tâm từ là tâm không làm tổn hại ai hết, không bao giờ nói lời hơn thua ai hết. Quý vị, ai hơn mình hơn nên nhịn. Quý vị, đó là người này có tâm từ đó. Không muốn hơn ta, hơn ta ta khổ. Quý vị, mình không hơn. Ai lấn mình lấn, lấn mình né qua, lấn mình né qua. Đó, quý vị, vừa đi đạo tràng dạng dâu nói má má đi đâu mà giác cái cặp đi sành sạch. Mình tính nói giác cái khác, rằng thôi giác cái cặp đi sành sạch vậy. Bắt đầu á quý vị, thôi kệ dâu nói gì nói vậy, mình đầy tâm từ rồi. Phải không, đâu làm cho nó đau khổ chứ. Mô Phật má đi chùa. Phải không, nói nhẹ nhàng vậy thôi. Đó, quý vị. Chứ nếu không có tâm từ, quý vị, bắt đầu hai mắt mình nó đỏ ngầu, nó chân mày nó dẫn ngược lên trên, miệng nó quay sách như cái quay chảo lên, ông tướng đứng chống nạnh này, mày dâu tao chứ đâu phải mày là mẹ tao. Do đó quý vị, mình đầy tâm từ là mình là luôn luôn lúc nào mình không làm tổn hại người khác, không giết người ta, không làm tổn hại người ta, không nói những lời đau khổ đến người ta, quý vị, không hành động làm cho người ta đau khổ. Cái đó là có tâm từ đó. Còn tâm bi là tâm gì? Tâm bi là muốn cứu chúng sanh khỏi đau khổ. Quý vị, ta nặng tay gì nữa mình ra tay mình cứu vớt liền, quý vị, chứ không phải đứng ra bên này ngó lơ. Rồi quý vị, có nhiều người á đi đạo tràng quen gần chết luôn á quý vị, người ta đi xe ôm á thiếu tiền bắt đầu quăng cục lơ ngó ngang giả bộ không hay không biết chứ, người sợ ta mượn tiền. Quý vị, như là quăng luôn cây cơ nữa chứ, với cục lơ hai cái quăng cái lúc một ra vô luôn. Tức là cái đó không có cái tâm bi. Tâm bi là tâm cứu khổ chúng sanh đó quý vị. Thấy đàn kiến bay ở lội ở trong nước mà quý vị, bắt đầu cứu khổ chúng sanh, vớt đem lên bờ cứu khổ chúng sanh, tức là tâm bi đó quý vị. Ngày xưa cũng có kể câu chuyện là chú tiểu vớt đàn kiến quý vị để lên bờ. Thay vì 12 tuổi chết quý vị, sống tới chín mấy tuổi còn nguyên y à. Hỏi sao vậy, quả báo có vớt nguyên đàn kiến mấy ngàn con, quý vị, lên quả báo liền giống như phóng sanh á quý vị. Nên người nào bây giờ mà phóng sanh chân chính nghe, nghĩa là phóng sanh đem các cái con vật trước khi cái ngưỡng cửa chết quý vị, mình mua rồi mình phóng sanh về cái môi trường tự nhiên, nó tự nhiên tuổi mình nó tăng lên giống hệt như chơi điện tử, máu nó lên nha. Đó không gì, còn giờ mình ăn thịt giết con này con kia, máu nó tuột xuống, phóng sanh cái máu nó dâng lên. Ai chơi điện tử thấy biết là võ lâm trường kỳ rồi đó, quý vị, hay phong thần rồi đó. Như vậy thì mình mới thấy được là cái tâm bi là tâm cứu khổ chúng sanh, tâm từ là tâm bất hại, đừng hại ai chừng không quý vị. Nên á, ngồi tụng kinh mà đập chát chát, lấy giật mũi mà giật vèo vèo, đó là tâm không có tâm từ đâu. Đó không quý vị, nói tâm từ cũng khó lắm nha, hơn người ta từng lời nói là không có tâm từ đâu. Đó không quý vị, có cái cô Phật tử kêu quý vị, trời ơi nặng nhẹ với con dâu từng ly từng chút mà hàng ngày đi phóng sanh. Đó không quý vị, đi phóng sanh, bữa đó con dâu lại than thầy, thầy bà giờ chồng con nặng nhẹ, con ở hết nổi chứ con đi quá thầy. Hỏi là đi đâu giờ, chồng có người trai Úc mà đi đâu, đi chồng theo để bỏ bà già vậy, mình cũng không đủ lòng từ đâu con. Nhưng con chịu hết nổi rồi thầy ơi, má con á bà kỳ dữ lắm. Hỏi sao kỳ, mới nặng nhẹ từng ly từng chút vậy đó. Rồi được rồi đó, để cho thầy tính. Cô Úc đi đâu ra chùa, ghé viếng chùa chút cô Úc ơi, hôm nay khỏe không? Khỏe. Ở đâu về cô Úc? Đi phóng sanh. À, đi phóng sanh về thầy. Trời ơi bữa nay phóng sanh gì phước nhiều không? Trời con mua cá hết trơn, nguyên cái chợ Bình Chánh con mua thả hết. À, như vậy là phước báo dữ lắm nha. Nhưng mà bữa nay phóng sanh được nhiêu ký? Phóng sanh ba mấy ký. Một ký mấy chục ngàn đó người vậy, nhận lên ba mấy ký. Rồi phóng sanh ba mấy ký mà tốn bao nhiêu tiền? À, một ký rẻ nhất cũng 25 ngàn, ký mắc nhất cũng 60 đó quý vị. À, như vậy là tính nhiêu, à, bổ đồng là 40 đi, ba thằng bốn cũng 1.2 phải không? Mất 1.2 đó quý vị, mà phước báo thì cũng được ba mấy ký. À, bây giờ chỉ cho cô một cái mất, không mất đồng nào chứ phước báo nhiều hơn này nè. Cô hỏi cái gì vậy? Bây giờ mình phóng sanh con nhỏ nhỏ 100 gram, bây giờ phóng sanh con bự đi. Hỏi con nào bự đâu thầy, phóng sanh thôi, bây giờ kiếm con 50-60 ký phóng đi. Hỏi con nào lớn gì vậy? Con dâu á, nó khổ gần chết nó kìa, về nhà vui vẻ cho nó đi, tha thứ cho nó đi. Nó có làm sai làm lầm gì, nó cũng là con của con mình, nó cũng là mẹ của con cháu nội mình, phải không? Thôi kể như coi nó như con ruột mình đi. Con người ta thì người ta cũng sanh ra, mình không sanh ra thì là cũng sanh ra con mình. Nó, mình đàng hoàng với nó đàng hoàng với con với cháu nội mình. Còn bây giờ mình làm khó khăn nó, tối nó nhéo con mình với nhéo cháu nội mình cũng đủ chết. Nghe không quý vị? Do đó, mà giờ thôi mình đàng hoàng với nó đi. À, được không? Chứ bây giờ là nhằn nhữ nó, tối nó về nó nhằn nhữ chồng nó, có phải làm khó làm dễ cho con mình mất ngủ không? Chị à, cô thương con hả cô không? Là thương, thương sao để cho thằng nhỏ thích sáng đêm vậy? Hỏi sao con dâu nó nhằn sáng đêm, thích sáng đêm chứ sao? Phải không? Phải không? Rồi thằng nhỏ là cháu nội nè, hai vợ chồng cự lộn thì cháu nội ngủ được không? À, như vậy là vô tình chung con hại con với hạ cháu cô rồi, cô bị tổn phước rồi. Vậy hả thầy, tổn phước hả? Vậy chứ còn nữa, phóng sanh bữa nay cả như đứt rồi, bỏ hết rồi. Là vậy hả? Bây giờ nếu mà cô về cô tha cho con dâu luôn á, mà vừa phóng sanh nữa hai cái phước, con dâu 50 ký phước, còn kia 30 ký nữa 80 ký phước dữ lắm. Thay vì 60 tuổi chết phải không, 90 tuổi còn sống bình thường. Mô Phật, con nghe thầy. Cái bữa trước có cái diện dâu lại đem trái cây rồi trời, bông quệ, bông lan, bông gì á, tulip rồi bông á, vô chùa cúng quá trời. Ra bữa nay đâu có lễ lọc đâu cúng đâu. Đền ơn. Hỏi đền ơn gì? Bữa nay má con dễ một cái luôn thầy ơi. Hỏi dễ cái là sao? Bởi về bất cười không mà, bà không nói gì hết trơn á, nói gì bà không cười không mà. Là rồi, bữa nay thuốc uống vô có công hiệu rồi. À, có gì thêm, có hiệu lực rồi, bữa nay về dễ ở không có gì. Ông la không nói gì hết trơn á. Và bữa sao? Cô Út. À, bữa nay sao thấy hào quang nhán chán. Thiệt hả thầy? Hào quang thấy sáng rỡ, sáng giới, sáng chói. À, hỏi sao vậy? Là cấp này quan hỷ dữ lắm. Là thầy, từ ngày mà con tha thứ cho con dâu con, cái con nhẹ dữ lắm. Chứ con mà là hụt hặc với nó, con cũng khổ lắm thầy. À, nhưng mà từ ngày con tha được tới giờ tự nhiên nó như nó chút nhẹ một gánh nặng ở trong lòng. Vậy mà không chịu tha, lâu nay chịu tha đâu. Nói gì có công hiệu liền, liều thuốc Phật là có công hiệu liền đó quý vị. Bắt đầu từ bi là trong hai cái tứ vô lượng tâm rồi. Bắt đầu cái thứ ba là có pháp hỷ. Đâu quý vị, pháp hỷ là pháp gì? Pháp hỷ tức là mình hoan hỷ ở trong tâm. Hoan hỷ trong tâm có nghĩa là mình bằng lòng với tất cả các cái ở xung quanh, mà mình không nghịch ý nghịch lòng gì thiên hạ chứ quý vị, mình hoan hỷ hết á. Ai làm trái cũng hoan hỷ, ai làm phải cũng hoan hỷ. Hoan hỷ không có nghĩa là đồng tình. Đâu quý vị, đồng tình có nghĩa là mình xúi người ta làm. Đâu quý vị, còn hoan hỷ có nghĩa là không có làm gì cho mình buồn được hết chứ. Không ai làm gì mình buồn chứ. Làm nghịch cũng không buồn, mà làm thuận cũng không vui. Bởi vì mình quan hỷ cho người ta hết chứ không gì. Thì tâm quan hỷ là bậc thánh mới có. À, quý vị, chứ phàm phàm nghịch cái chửi. phàm phàm nghịch cái đầu là nổi sung, phải không? Nhưng mà thánh nghịch nghịch là bình thường, quý vị. Bữa nay thánh này, bữa nay đi chùa thiện phước tu về rồi, thánh ẩn hiện này, do đó bây giờ ai nói ai làm bình thường, quý vị. Giờ tu rồi bắt bẻ làm chi từng lời từng chút nữa, phải không? Do đó mà tâm bình thường gọi là hoan hỷ với tất cả chúng sanh. Tại chúng sanh có xấu, có tốt, có sai, có đúng, mình phải hoan hỷ với người ta. Tại vì chúng sanh là phải gì? Chúng sanh sống trong nghiệp mà, chứ đâu phải người ta thánh đâu mà ta tốt hết đâu, quý vị. Nên có xấu có tốt đó là chuyện bình thường. Nên chúng sanh có làm xấu làm tốt gì đối với mình, nó quý vị hoan hỷ hết đó. Được cái đức tánh thứ ba đó, quý vị. Cái thứ tư đó, quý vị, là xả. Xả là đừng có ôm ấp trong tâm mình gì hết trơn á. Đó, quý vị, hồi nào tới giờ á, cái gì mà để còn ở trong tâm á, quý vị, rợn đục lặng cặn chân bung ra đi, xả bỏ, giống hệt như á, là cái vuông tôm mình mà đầy nước mình đào cái mình xả ra, quý vị. Nếu mình muốn xả như thế nào, vuông tôm mà trước nước không là lấy giá đào ra đi xả ra trong tâm mới thấy nó xả nó văng nước tới cỡ nào. Đó, quý vị, xả là có nhiêu trong lòng vậy mình cứ xả ra hết. Đó, quý vị, không có chấp gì hết trơn á. Có nghĩa là buồn vui hờn giận trong tâm thì mình bỏ hết. Có nghĩa xả có nghĩa là thứ tha, khoan dung độ lượng, quý vị, đối với những người khác xả bỏ hết. Hồi nào tới giờ ai làm gì mình giờ tha hết, hồi nào tới giờ ai làm gì mình cũng độ lượng rộng lượng hết chứ, quý vị. Như vậy thì gọi là xả. Vì được ở bốn đức của tứ vô lượng tâm, quý vị, và tâm mình cảm gần tâm của Đức Phật đó. Đầu mình niệm Phật đó, quý vị, bắt đầu cảm ứng với đồng gần đồng tâm Phật. Nhưng mà nếu mà đi được bốn đức của Niết Bàn nữa thì tuyệt vời á, quý vị. Cái này mới có qua được ngày 22 nữa ngày thôi, đúng không quý vị? Bây giờ qua tới chiều 22 tới sáng 23 nè, đúng không quý vị, là có bốn đức mà của an vui tịch tịnh, gọi là bốn đức của Niết Bàn, là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Thường là gì, đúng không quý vị? Tâm thường, đúng không quý vị? Thường là không bao giờ mà nó có, nó mất cả, lúc nào cũng hằng hữu cho nên gọi là thường, đúng không quý vị? Mà cái gì hằng hữu trong tâm mình đó quý vị? Bây giờ ví dụ như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy có hai loại tâm, một loại tâm bất thường và một loại tâm thường. Loại tâm bất thường mình bỏ không theo, theo tâm thường, đúng không quý vị? Tâm bất thường là tâm gì? Tâm bất thường gọi là tâm vô thường. Hôm qua thương bữa nay ghét, lúc giận lúc không, lúc buồn lúc vui lúc hờn, cái gì tâm đó tâm bất thường á, gọi là vô thường đó. Còn bây giờ á, mình vui mình biết mình vui không? Biết mình vui. Buồn mình biết mình buồn. Giận mình biết mình giận á, cái gì? Cái mà mình biết mình vui, biết mình buồn, biết mình hờn, biết mình giận, cái đó nó còn hoài á, cái gì? Đó ta gọi là trí tuệ đó. Trí tuệ nó còn hoài à. Mà cái đó là hình ảnh, là trạng thái của chân tâm tịch tịnh đó quý vị. Hồi đó thanh tịnh, giờ cũng thanh tịnh, và mãi mãi ngàn sao cũng thanh tịnh. Hồi đó biết, bây giờ biết, ngàn sao nó cũng biết đó quý vị. Đó người ta gọi là thường đó quý vị. Cái đó là mục đích của Niết Bàn. Nếu ai giữ được cái tâm đó quý vị, thì cái người đó là sẽ được an ổn, sẽ được bình thường, vắng lặng quý vị, người ta gọi là thường. Cái thứ hai nữa là lạc. Lạc là gì đó quý vị? Lạc đó là an lạc. Lạc nó khác với cái hoan hỷ. Lạc là tâm an lạc. Mình hoan hỷ là sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Còn tâm lạc là tâm vắng lặng, tịch tịch vắng lặng đó quý vị, là tâm lạc. Như vậy là tâm lạc là luôn luôn lúc nào mình cũng an lạc, chứ không có gì mình lo lắng gì đấy chứ, quý vị. Tâm mình không có lo lắng đó là tâm lạc. Mà muốn có tâm lạc thì phải tự tại với hoàn cảnh mới có tâm lạc. Mà ở trong kinh gọi là Kim Cang Bát Nhã, quý vị, Kim Cang Bát Nhã nói tới cái tâm lạc như thế nào. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa là nếu mà mình muốn hết đau khổ thì tâm của mình an lạc thì phải tự tại với hoàn cảnh. Vậy tự tại là gì? Hoàn cảnh thay đổi mà mình không thay đổi, hoàn cảnh thúc bách mà mình không thúc bách, cái đó gọi là tự tại với hoàn cảnh. Như vậy thì an lạc, nói quý vị, tự tại với hoàn cảnh thì có gọi là quán tự tại. Như vậy hoàn cảnh á, ai làm gì làm á, quý vị, mà mình tỉnh bơ à, ai chửi quý vị mà tâm tự tại lắm, nói ai khen bình thường, ai chê bình thường, nói vậy, ai mắng bình thường, tâm tự tại. Đó gọi là tự tại trước hoàn cảnh, tức là trước hoàn cảnh trần vọng trần thay đổi mà tâm chúng ta không hề thay đổi một chút nào cả. Mình luyện tâm mình vậy quý vị, gọi là luyện đạo mà. Sớm chiều lo luyện đạo, lo luyện chỗ đó quý vị, hoàn cảnh thay đổi làm rầm gì bình thường à. Nên ngày 22, 23 gì nghe nổ rầm rầm đá văng cát chạy cũng bình thường. A-di-đà Phật, ngồi thanh tịnh thả xả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Ngồi niệm Phật hả? Đá văng dèo dèo hay gì bình thường. À, nghiệp chúng sanh thì chúng sanh lãnh, còn không có nghiệp chúng sanh thì ngày đó cũng chẳng có sao. À, không lo lắng gì ba chuyện đó. À, quý vị nói là thường á, tới lạc là an lạc tự tại với hoàn cảnh. À, quý vị còn ngã. À, quý vị thường lạc ngã tịnh mà. À, ngã tất nhiên là mình không phải cho riêng mình, mà cái ngã này là cái đại ngã, là sống với chân tâm, với thể tánh chân tâm Phật tánh mình. À, sống với cái đại ngã có thường à, tịch quang tịnh độ, có nghĩa là thân tỳ lô giá na Phật, là chính là sống với chân tâm Phật tánh của mình, luôn luôn lúc nào và cũng sống với chân tâm Phật tánh mà không theo một cái vọng nào cả. Khởi lên gì buông đó, khởi lên gì buông đó. Ví dụ khởi lên tâm sân, buông tâm sân ra. Khởi tâm buồn, buông tâm buồn ra. Khởi tâm giận, buông tâm giận ra. Sao cái gì? Và cái cuối cùng là cái tịnh. À, thường lạc ngã tịnh mà. Vậy thì cái cuối cùng là tịnh. Tịnh là như thế nào? À, không quý vị, tịnh tức là thanh tịnh, tức là trong sạch. À, không quý vị, tịnh nó có ba cái tịnh: tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý. Bây giờ ví dụ như mình đi vô trong đạo tràng, không quý vị, bắt đầu mình bất tịnh nè nha. Vô cái đầu đang tụng kinh ở dưới xù xì, à, quý vị bất tịnh rồi đó. Lên ăn cơm, đũa muỗng khuôn lóc cốc lóc cốc, len ken nói chuyện rì rào giờ người ta chỉ tịnh đó, từ 12 giờ tới 1:30 mình ngồi vậy nói chuyện, quý vị ơi, quá trời. À, nói chuyện trần thế không mà không có nói một câu kinh Phật nào hết trơn, quý vị, gọi là bất tịnh khẩu đó quý vị. Thì cái người nào mà vô trong đạo tràng nói chuyện nhiều, làm động chúng trong đạo tràng, quý vị, thì chư thiên và các quỷ thần người ta phiền. À, vì cái thứ hai nữa, làm động chúng quý vị thì tất cả chúng xung quanh phiền, là mình bị tổn phước rất là nặng. Khi vào trong đạo tràng, quý vị, một người chỉ không đồng ý với mình một điều gì đó thôi, quý vị, người ta bực bội chút thôi thì cả đạo tràng 200 người nhân linh 200 sự bực bội, ngày đó mình tu kiểu như mất tôi rồi đó, không công rồi. À, quý vị, nếu mình làm khổ con người á thì bữa đó khổ con ký thôi, tức là tội con ký, mà mình làm khổ ở tại đạo tràng này 200 người nhân lên 200 ký liền. À, quý vị, bên trong cái đạo tràng mình lỡ mình đập bể bình bông dùm đi cái rỗn cái mình sơ ý gì, nguyên cái đạo tràng ta thoát tim hết, 200 trái tim nó thoát. À, như vậy là ta giật mình 200 lần. À, quý vị, vậy thì mình phải gánh 200 ký này thôi chứ sao vậy, tội. À, quý vị, tội bất cẩn mà mình gây ra. Nên trong đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm không phải là mình đây không, quý vị, mà xung quanh đây các cõi vô hình rất nhiều, cõi có thân chung ấm. À, quý vị, của chư thiên, của quỷ thần, à, vân vân, mà ta phiền thôi, đâu phải mình bao nhiêu người đã phiền, quý vị, đầy ấp hư không. À, nhằm khi dông người ta gửi vô chùa có mấy ngàn, à, mấy trăm, à, mấy chục, à, quý vị, đâu phải một người phiền mà biết bao nhiêu nhân lên đi. À, quý vị, nên vô trong này tịnh khẩu nghiệp chân ngôn liền. Vừa vô trong cổng chùa tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án làm tỏa hàng, làm tỏa hàng, làm tỏa hàng. Nên mai mốt mà vô trong này ai hỏi gì mình á, tịnh khẩu nói tội chết, chúc hẹn 4 giờ chiều xã giới nói quý vị. À, nên bắt đầu chúng ta đi qua quý vị vô trong đạo tràng á, đồng mình sắm hai cái miếng hai miếng giấy, một miếng giấy lớn nè màu vàng, một miếng giấy lớn này màu đỏ, để hai túi hai bên. Ai hỏi mình lần đầu móc ra thẻ vàng, cảnh cáo, không trả lời quý vị. Hỏi lần thứ hai móc thẻ đỏ, đuổi ra khỏi sân. Quý vị cứ để như vậy, nhắc nhở như vậy đó quý vị, hai thẻ thôi mà không có thẻ xanh nha. Vô chùa là không cho thẻ xanh, cho thẻ xanh nói chuyện quá trời luôn, ai chịu nổi. À, quý vị, do đó mà ông trong chùa không có thẻ xanh, chỉ có thẻ vàng với thẻ đỏ thôi, hai túi để hai thẻ. À, nói xù xì hồi móc thẻ vàng lên. Nào quý vị, nói hồi nữa móc thẻ đỏ lên, đuổi ra khỏi sân luôn. Nào quý vị, như vậy là mình nhắc nhở thôi chứ đâu mình đâu đuổi người ta. À, quý vị, ông thầy cũng muốn đông người tu nữa chứ, ai mà muốn le que đạo tràng mà le que buồn chết, phải không? Càng đông người tu người ta gọi là càng sớm càng tụ, phải không quý vị? Do đó ông thầy ông đâu dám nói, ông biết mình tổn phước mà ông không dám nói. À, không quý vị, ông ngồi ông nói sợ Phật tử giận, Phật tử giờ dễ giận lắm quý vị. Bữa trước trên thành phố cô này vô la bài hải tự ngoài trước cửa vô á, không quý vị, không biết cái gì, vừa tới cái là biết rồi, cô Tám này. Tám mà Tám Hồng Kông đó chứ. Vừa vô tới cổng chùa biết rồi quý vị, nói chuyện ồm ồm từ ngoài trước ra tới ngoài sau luôn á quý vị. Bắt đầu ông thầy ông thấy tội nghiệp quý vị, chư tăng người ta đang chỉ tịnh trường hạ, À, vô cúng dường cúng vô la bài hải cái đó sao được đâu quý vị. Chạy xe vô từ ở ngoài trước chạy xe vô tới ở trong phòng của quý thầy luôn, ngang phòng luôn quý vị, nổ máy rớp rớp rớp rớp rớp à, đi vô la hoang quát ngoài trước ngoài vô. Ông thầy á nói là cô trường hạ tịnh khẩu một chút rồi cô, nhìn quá lễ cúng dường không muốn cúng về. Cái đầu á đi cái tướng là hồi nãy đi vô tướng coi được, bây giờ ra tướng nó ngoách, bây giờ đi tướng còn ngoách đi ra. Cái cô trong nhà bếp năn nỉ, cô tám, ông thầy ông nói vậy đó là ông cũng thương cô thôi cô tám. Bây giờ có năn nỉ cũng không cúng chùa khác. Chùa này cúng được cúng chùa khác, tự ái. À, quý vị, ông thầy nhắc thương mình ông nhắc một tiếng quý vị mà tự ái, từ đó bỏ chùa đó luôn. Ông quý vị không đi luôn quý vị thấy không? Phước là không có nhưng mà tội lỗi chắc chồng quý vị. Ông thầy ông thương mình ông mới nói tự ái dồn dập kiểu đó, chuyến sau ông có dám nói nữa đâu. Thôi chuyến sau bây giờ chạy từ xe từ trước ra lên tới chánh điện đi ra tuốt mà sao bếp luôn. Ông thầy ông nhịn rơi nước mắt không dám nói. Nói bỏ chùa sao? À, quý vị bỏ chùa còn có ai đâu tu. Không dám nói giờ thầy nói giùm. À, không có gì, tại vì thầy xuống đây thầy giảng chút xíu về mất rồi, có ai là có nói gì cũng đâu nghe đâu. Không có gì. Còn ông thầy Thiện Phước ở đây thì ông ở hàng ngày, có nói ông lãnh đủ. Không có gì, nên thầy nói rồi thầy về. Không có gì, nên thương Phật tử mình mới nói nên vô đạo tràng, cái thứ nhất đừng gây tiếng động gì hết đó quý vị. Không phải cái miệng nói không đâu, mà trong lúc ăn lúc uống ngồi xuống đứng lên là cố gắng đi tiếng dép, đừng đi dép, nhẹ nhẹ ở nhà mình đi bịch vô đây, bắt đầu mình đi yểu điệu thục nữ nha, từ từ vậy quý vị. Ở nhà mình nói quý vị ơi, nói như là quạ kêu khào khào bữa nay A Di Đà Phật, nói cho nó nhẹ rồi lại tông rồi cho nó có tông có âm có điệu quý vị, phải không? Dần điệu âm nó tướng mình là thước ta đi trong quay nghi tế hạnh, ăn uống ở nhà mình đó quý vị, ăn nguyên tô không một muỗng nào, muỗng nấy xúc lên để ăn, còn vô đây bắt đầu nhỏ nhẹ quý vị, ăn từ từ nhai từ từ nhỏ nhẹ trang nghiêm quý vị, như vậy được phước quý vị. Tập như vậy để làm gì? Để cho cái tâm mình cảm ứng với tâm của mười phương chư Phật, tâm vắng lặng tịch tịnh của mười phương chư Phật, mình cảm ứng đồng điệu với tâm của các ngài. Nên từ đó quý vị, khi mình động cảm ứng đồng điệu với tâm các ngài á, thì lúc đó tâm của mình nó quý vị trở thành tâm Phật, và đồng với tâm Phật bên ngoài thì được tha lực của mười phương chư Phật. Nên niệm Phật có tự lực và có tha lực, đúng không quý vị? Nhưng mà tự lực mình lên tới đâu thì tha lực lên tới đó, đúng không quý vị? Nên tự lực mà mình làm cho tâm mình vắng lặng chừng nào, đúng không quý vị? Tịch tịnh chừng nào thì tha lực đó quý vị. Gia hộ cảm ứng đạo giao, mà có cảm mới có ứng mà, đúng không quý vị? Cảm tức là tâm của mình cảm trong cảnh giới của chư Phật thì được mười phương chư Phật phóng quang gia hộ. Còn tâm mình đó quý vị ở trạng thái của chư thiên, được chư thiên phóng quang gia hộ. Tâm mình cảnh giới của A-tu-la phóng quang gia hộ, à, vân vân. Cảnh giới của chư thiên thì từng mức của tâm, tâm của dục giới, tâm của sắc giới, tâm của vô sắc giới, thì chư thiên của dục giới, chư thiên của sắc giới, chư thiên của vô sắc giới phóng quang gia hộ. Còn tâm mình nó có gì động loạn của thế gian thì ma dương phóng dầu hắc gia hộ. Nhưng ma dương đâu có hào quang đâu. À, không có gì, Phật mới có hào quang, còn ma đen thui, đen xì xì như nước thối vậy đó. À, do đó mà tâm mình khởi lên tâm ác, không có gì, do đó ma con cháu của ma lấy dây luộc màu đen, nói gì cái kết đen là ánh hào đen. Nói quý vị, phóng cái gia hộ mình tự chánh dưới đen thui thù lùi, thấy mặt cái quý vị ơi, thấy như cái bánh bao chiều rồi. À, nhìn vô một cái thấy tự ái phải không? À, do đó nếu mà tâm mình sáng lương thiện quý vị cảnh giới trên gia hộ, còn tâm mình không sáng quý vị âm mưu mưu sâu kế độc hơn thua hận thù ghét ghen quý vị, nó chìm xuống dưới. Nên nhầm khi mình á, mình không biết cái đó quý vị, nên mình không cảm ứng được chư Phật. Có một cô này cãi lộn với chú Phật tử, hai người cãi nhau thi giáo lý, không quý vị, bắt đầu rầm rầm hai bên cãi thứ điều đánh lộn nhau đó. Ông này lật cái sách này ra, cô kia lật sách kia ra, tôi lật sách ra là trang này nè viết đây nè, ông kia lật sách ra trang này viết đây quý vị. Cái cô mới đi lên đình giữa trưa giọng cửa thầy bung bung bung bung, thầy tức không thầy? Hỏi sao tức? Con nè, sách đây nói đây, kinh này nói đây nè, ông kêu nói con nói sai. À, như vậy con sai cái chỗ nào thầy chỉ ra cho con sai chỗ này, con tức quá giọng bằng rầm cái quý vị. là cô thì cô nói đúng hết, không có gì sai với các đầu cổ là đó, thấy không, ông thầy con nói tôi đúng nè. Nhưng mà cô có một chỗ sai lớn dữ lắm. Hỏi sai chỗ nào thầy? Phật tử mà nổi sân, Phật tử mà hơn thua, tâm thắng thua, tâm hơn thua, tâm nổi sân. Sai chỗ đó đó, chứ không phải sai ý nghĩa của kinh. Kinh nói ý nghĩa đúng phốc quá chứ không có gì sai chứ. Đó quý vị, nhưng mà sai chỗ Phật tử nổi sân là trước mặt ông thầy mà vỗ bàn là thấy rồi, bất kính này. Chứ sai sai chỗ đó thấy chưa? Đó quý vị, sai chỗ tâm hơn thua với nhau. Sai chỗ nổi sân rầm rầm, sai chỗ bất kính đó chứ. Tam bảo ông thầy đang nghỉ chưa mà động cửa rầm rầm chỗ này nè, vô tức quá hỏi ông thầy. Đó quý vị thấy không? Cái tâm nó hơn thua nhảy vô đâu còn biết đạo lý nữa đâu, sai là sai chỗ đó đó quý vị, ma nó dẫn. Không quý vị, chứ còn ý nghĩa đúng hết đó, đâu có gì đâu sai. Này kinh nói ra đúng hết rồi quý vị, còn sai cái chỗ này là sai chỗ thực hành nè. Không quý vị, nó sai rồi. Quý vị, nghĩa lý thì biết nhưng mà không có chỗ thực hành. Vậy thì đúng nghĩa lý mà sai chỗ thực hành. Không quý vị, chứ không phải sai chỗ nghĩa lý. Mà người ta cứ tức là mình chỗ sai chỗ nghĩa lý, nên người ta mới nổi sân. Nhưng mà thực hành mình đã sai luôn quý vị. Nhưng mà giữa lý chỗ thực hành cái nào đắc đạo? Ta đắc đạo là chỗ thực hành mới đắc đạo, chứ lý thì thiếu gì ông nghiên cứu Phật pháp có ông nào nhập niết bàn đâu. Ông có vị Đức Phật chéo chân ngồi thiền định với cội bồ đề mới nhập niết bàn, chứ có ông nào mà nghiên cứu kinh sách nằm cả đống sách xung quanh có ông nào nhập niết bàn đâu. Ông có vị thấy không? Như vậy thì cái người mà thực hành pháp người đó mới đắc pháp, còn người xem pháp hiểu nghĩa lý pháp thì người đó chỉ gieo duyên với pháp thôi, chứ không có đắc, không có chứng gì đây chứ á quý vị. Nên chúng ta kết thúc ở đây là gì đập. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.